Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101 tới cùng ai bị thiệt thòi. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ mang Mạc Thanh Trần đi đại sảnh khách sạn, phân phó tiểu nhị tùy ý lên chút thức ăn, chỉ chốc lát sau thức ăn bưng lên, Mạc Thanh Trần xem đồ ăn nhiệt khí bừng bừng, sắc hương đều đủ, sớm đã bụng đói kêu vang. Ngày đó lúc luyện đan nàng vốn dùng ích cốc đan, nhưng bị Trúc Cơ Kỳ tu sĩ mang đi ra cả vạn dặm, ích cốc đan sớm đã mất đi hiệu quả, nàng không ở trong mê man đói chết, đã là vạn hạnh. Nghĩ đến nơi này, Mạc Thanh Trần trống không mò mò trên eo rỗng tuếch, may mắn lúc ấy đem tùy thân dược viên cùng thu thập linh dược để ở trong nhà, chỉ mang bên mình túi chữ vật, trong đó đại bộ phận linh thạch đều trả tiền thuê phòng luyện đan, đại lượng bổ linh hoàn đã dùng hết, chỉ có chút ít thường thấy luyện khí kỳ đan dược cùng bùa, nói cách khác Trúc Cơ Kỳ tu sĩ sợ rằng liền không phải bắt chính mình luyện đan đơn giản như vậy. Còn không ăn, Trúc Cơ Kỳ tu sĩ lạnh lùng thúc giục nói. Mạc Thanh Trần nhìn hắn một cái, cầm lấy đũa, nhanh chóng bắt đầu ăn. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ không khỏi trừng lớn mắt, tiểu nữ hài trước mắt dùng cơm lễ nghi xem ra một tia không kém, giống như là đã được giáo dưỡng, nhưng mà tốc độ lại quá nhanh. Chỉ gặp nàng bàn tay trắng nõn vừa nhấc đũa bay nhanh hạ xuống, chỉ chốc lát sau thức ăn đầy bàn liền bị quét sạch. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ cổ họng không tự giác động động, hắn không dính khói lửa đã lâu, sớm đã quên cảm giác ăn cơm là như thế nào. Nhớ được vẫn là chính mình khi còn bé tại thế tục ở một cái cửa hàng làm tiểu nhị, mỗi lần lúc dọn cơm mới cùng nhóm bạn cướp đồ ăn. Tiền bối tổng cộng là 10 khối linh thạch, tiểu nhị đứng ở một bên, khom người cung kính nói. Cái gì, Trúc Cơ Kỳ tu sĩ sửng sốt, bất quá là thức ăn phổ thông, thế nào muốn 10 khối linh thạch? Trúc Cơ Kỳ tu sĩ uy thế mạnh mẽ phát động, một bên tiểu nhị thiếu chút té xuống, đầy mặt mỉm cười nói. Tiền bối cơm này là làm từ thượng hạng linh cốc, thịt cũng là tuyển dụng thịt linh thú tươi mới, giá tiền. Tự nhiên quý chút, trong lòng mắng, nếu không phải gặp ngươi là Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, lão tử còn đem thức ăn thượng hạng bưng lên sao? Trúc Cơ Kỳ tu sĩ mặt tối sầm, quét Mạc Thanh Trần một ánh mắt, khó trách xú nha đầu này ăn hương như vậy, hắn khổ tu quen, ngày thường đều ít ỏi sẽ tiêu phí nhiều linh thạch ăn một bữa cơm như vậy. Tu sĩ đến Trúc Cơ Kỳ liền có khả năng tích cốc, nhưng chẳng hề là nói tất cả tu sĩ Trúc Cơ Kỳ về sau liền không ăn cơm. Thông thường tu sĩ phân hai loại, một loại là khổ tu, bởi vì thế tục cơm canh dính khói lửa, ăn vào trong cơ thể sẽ sinh ra tạp chất bất lợi tu hành, dứt khoát liền bỏ đi ham mê ăn uống, một lòng tu hành. Còn có một loại tu sĩ lại theo ăn không bỏ lỡ, chính là bọn hắn ăn lại không phải thế tục cơm canh, mà là dùng linh cốc cùng với đựng linh khí rau dưa thịt làm ra, những thức ăn chứa linh khí này lâu dài tẩm bổ thân thể, làm cho thân thể tu sĩ càng tốt, kéo dài thọ nguyên. Đại đa số tán tu đều là loại người trước, bởi vì trên người linh thạch duy trì hàng ngày tu luyện đều không đủ, tự nhiên không bỏ được tiêu phí đến trên ẩm thực. Đương nhiên cũng có chút cao giai tu sĩ tuy của cải giàu có, nhưng vẫn phai nhạt ham muốn ăn uống. Tiền bối, tiểu nhị lại cung kính gọi một tiếng. Mạc Thanh Trần phát hiện tiểu nhị trong tiệm này thái độ tuy cung kính, nhưng sắc mặt chẳng hề e ngại Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, nghĩ đến là có chỗ dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ tự hồ cũng có điều cố kỵ, tuy rằng tức giận, vẫn là ném ra 10 khối linh thạch, nghĩ nghĩ tự hồ có chút bất bình, lại lấy ra 10 khối linh thạch nói. Đổi lại một bàn nữa. Vâng, tiểu nhị mặt mày hớn hở tiếp nhận linh thạch kéo âm dài ra. Mạc Thanh Trần trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại buồn cười, vừa rồi nàng động đũa, liền hiểu được đồ ăn trên bàn đều là thượng hạng linh tài làm ra, nàng mới sẽ không hảo tâm nhắc nhở, xem hắn dạng này, đại khái là có chút buồn bực. Này cũng là thói thường của con người, một người quen tiết kiệm, lại bởi người khác ăn cơm ra nhiều linh thạch, nghĩ thế nào đều sẽ không thăng bằng, đã đều tiêu tiền cho người khác ăn, vậy dựa vào cái gì chính mình không ăn. Không lâu một bàn thức ăn mới bưng lên, Trúc Cơ Kỳ tu sĩ cầm lấy đũa ăn lên. Tiền bối, ngài có muốn hay không lên chút linh rượu? Tiểu nhị cũng không có lui đi xuống, ngược lại cười tít mắt hỏi. Mạc Thanh Trần thiếu chút bật cười, nếu như có một ngày chính mình mở cửa tiệm nhất định thỉnh người này làm tiểu nhị. Không cần, Trúc Cơ Kỳ tu sĩ cứng rắn trả lời, đại khái là tỉnh táo lại, vô luận ai ăn, cuối cùng trả tiền đều là hắn. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ liếc Mạc Thanh Trần một ánh mắt, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hồ lô rượu. Mạc Thanh Trần chán nản, rượu này rõ ràng là nàng ủ, không chỉ như thế, hồ lô rượu này màu sắc là màu xám bạc, là nàng chuyên môn dùng tới chứa đựng đặc biệt linh rượu của vị người áo xám chỉ định. Trần Duyên Lâm, hương vị cực tốt, xa không phải chút bậc thấp linh rượu có thể sánh bằng, từ khi ở nơi người áo xám được đến nhóm nguyên liệu đầu tiên, lén lút trồng tại trong tùy thân dược viên, lúc Mạc Thanh Trần mỗi lần ủ đều sẽ làm nhiều một chút cấp ra ra uống, rượu ngon trong hồ lô kia của nàng không dám cấp ra ra uống, còn rượu này cũng là không vấn đề. rút ra cái nốt rượu, một cổ mùi rượu kỳ lạ ở trong đại sảnh truyền tản ra, dẫn tới không ít người quay đầu dò xem. Trúc cơ kỳ tu sĩ đem rượu chậm rãi ngã vào chén ngọc bưng lên tới liền uống một hơi. Xem bộ dáng hắn dư vị vô hạn, Mạc Thanh Trần âm thầm cắn răng, ta nhẫn. Tiền bối, tiểu nhị lại chạy tới. Có chuyện, trúc cơ kỳ tu sĩ không bình tĩnh nói. Tiểu nhị cười cười, là như vậy, lão bản chúng ta nhờ ta hỏi một chút, linh rượu này của ngài có bằng lòng bán ra không? Gặp trúc cơ kỳ tu sĩ nhăn lại mi, tiểu nhị vội nói. Chúng ta lão bản nói, ngài nếu là có thể bỏ những thứ yêu thích tiền đồ ăn hôm nay, liền miễn. 20 khối linh thạch, Mạc Thanh Trần nhịn không được hít vào một hơi, nàng hôm nay mới biết nguyên lai rượu này của nàng lại đáng giá như vậy. Vừa nghĩ tới bản thân bán cho người áo xám, một bầu chỉ cần 5 khối linh thạch, Mạc Thanh Trần không khỏi cảm thấy thua thiệt lớn. Ngày đó kia người áo xám nhờ chính mình ủ tổng cộng nhưỡng ra 30 bầu, cho mình 30 khối linh thạch coi như trả thù lao. Nàng trộm đem vài loại nguyên vật liệu gieo xuống, trực tiếp bán hắn một bầu 5 khối linh thạch, đều cảm thấy chính mình là gian thương, không nghĩ đến. Càng làm cho Mạc Thanh Trần không nghĩ đến là trúc cơ kỳ tu sĩ tay áo vung lên, trên cái bàn nháy mắt xuất hiện mấy chục bầu linh rượu, tại lúc tiểu nhị cùng Mạc Thanh Trần trợn mắt há mồm nói. Đều đổi thành linh thạch, Mạc Thanh Trần tâm bị đả kích bị kéo đi theo trúc cơ kỳ tu sĩ trở về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trúc cơ kỳ tu sĩ ném ra một cái đan phương nói. Cái này là đan phương luyện chế trường sinh đan, ngươi xem trước một chút. Mạc Thanh Trần dùng thần thức nhìn lướt qua, phát hiện đan phương liệt kê tài liệu nhiều đến mấy chục loại, có không ít đều tên điều chưa từng nghe, càng miễn bàn những dấu tay chỉ quyết phức tạp vô cùng. Kể từ hôm nay, ngươi trước luyện tập dung dược lĩnh hội cảm giác thời gian mỗi một loại tài liệu để hòa tan. Trúc cơ kỳ tu sĩ nói, hoàn hảo, người này cuối cùng rõ ràng tuần tự tiến hành, tài liệu này đó chính mình đại đa số đều không luyện chế qua, nếu là tại trước lúc chính thức luyện đan, trước phân biệt luyện, nhận thức là đặc tính gì, ước chừng độ nóng bao nhiêu, thời gian bao lâu có khả năng hòa tan thời gian lại dài bao nhiêu, quá trình liên tục bao lâu, vân. Vân, nếu là tại trước khi luyện đan cầm chắc này đó, đến lúc đó tự nhiên nắm chắc lớn chút. Thời gian sau đó, trúc cơ kỳ tu sĩ dùng tự thân chân hỏa khống chế lò đan độ ấm, Mạc Thanh Trần chuyên tâm lĩnh hội mỗi loại tài liệu dược tính, đương nhiên có 2-3 loại chân quý linh dược nàng cũng không có cơ hội luyện, bao gồm thọ nguyên quả. Chờ Mạc Thanh Trần đem này đó cầm chắc lại bắt đầu luyện tập dấu tay chỉ quyết, có luyện chế cách cố đan cơ sở, nàng luyện tập quá trình còn tính thuận lợi. Nhoáng lên một cái đã hơn 2 tháng đi qua, Mạc Thanh Trần đem chỉ quyết cũng luyện thuần thục, trúc cơ kỳ tu sĩ rốt cuộc mang nàng rời đi khách sạn cách chương.